Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1029, thời điểm đòi nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Thế nhưng lại có hàn băng chi lực đáng sợ như vậy, chẳng lẽ nàng chính là băng nữ thần trong truyền thuyết? Nếu không tại sao chỉ cần liếc mắt một cái, đem loại đỉnh cấp phối sủng như băng xương cự long đông lạnh thành khối băng? Nữ nhân như vậy chỉ là thủ hạ của Chu Văn. Phụ thân, ngươi rốt cuộc tính kế loại người gì vậy? Trong lòng Cái Mạn tràn đầy chua xót, hắn muốn ra cứu trợ phụ thân mình, nhưng lại sợ Trung Cực gia tộc rước lấy tai họa ngập đầu. Ngay cả băng xương cự long đều bị nữ nhân kia tùy ý liếc mắt một cái đông lạnh thành khối băng, nếu chọc giận Chu Văn, Cái Mạn thật sự không dám tưởng tượng hậu quả thế nào, nhưng hắn biết rõ hậu quả như vậy không chỉ hắn không đỡ nổi, mà toàn bộ Trung Cực gia tộc cũng không đỡ nổi. Ở đây có mấy thành viên hạch tâm của Trung Cực gia tộc đều ngây ngốc tại đương trường, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Nếu bọn hắn chiếm một chữ lý, hẳn còn chút dũng khí liều mạng chiến đấu, nhưng hiện tại bọn hắn chẳng có lý do gì phải tử chiến. Chu Văn nhìn Phất La Đức bị đóng băng, hỏi băng nữ một bên nói. Hàn băng này có thể bị hòa tan hoặc đánh vỡ không? Thân thể của hắn đã bị ta băng hóa, trừ phi lực lượng so với ta mạnh hơn, mới có thể hòa tan hoặc đánh vỡ băng, có điều nói như vậy, nếu đánh mạnh mẽ đánh nát hàn băng, hắn phải chết không nghi ngờ thế nhưng chỉ cần hàn băng không bị phá hư, hắn sẽ không phải chết. Băng nữ trả lời, rất tốt, Chu Văn đối với đáp án này rất hài lòng, trên địa cầu, sinh vật có lực lượng ngang ngửa băng nữ rất khó tìm. Mà coi như mạnh hơn băng nữ, đánh nát được khối băng kia cũng không cách nào giúp Phất La Đức sống sót. Chu Văn, xem phần nhân tình của Toa Đế và Lan Thi. Cái Mạn biết dùng vũ lực là điều không thể, chỉ có thể thuyết phục Chu Văn. Nếu không phải do bọn hắn, ngươi cảm thấy bên trong bức băng điêu kia chỉ có một mình hắn sao? Ánh mắt Chu Văn nhìn về phía Cái Mạn, ngắt lời hắn. Cái Mạn chỉ cảm thấy lạnh cả tim, lời kế tiếp hắn không thể phát ra khỏi miệng được. Chu Văn cầm bình rượu trong tay, ném xuống trước tượng băng Phất La Đức lạnh nhạt nói. Ở bên trong tượng băng hưởng nốt quãng đời còn lại đi, hy vọng ngươi có thể sống lâu một chút. Dứt lời Chu Văn liền xoay người rời đi, băng nữ như thị nữ, đi theo sau Chu Văn. Trên cơ bản, tất cả đỉnh cấp ca thủ Trung Cực gia tộc đều ở đây, tuy nhiên lại không người dám ngăn cản Chu Văn đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Chu Văn rời đi. Không, không được đi, thả ta ra ngoài, van cầu ngươi, thả ta ra ngoài, khốn nạn, có gan ngươi giết ta, chớ đi, van cầu ngươi, thả ta ra ngoài, ta vẫn chưa uống ngụm rượu nào, thả ta ra ngoài, trong lòng Phất La Đức điên cuồng gào thét, thời điểm trước khi hắn biến thành băng nhân, hắn ít nhất có thể chuyển động bên trong hầm băng, nhưng hiện tại hắn muốn chớp mắt một cái cũng không được, cái này so với việc giết chết Phất La Đức còn thống khổ hơn, hắn tình nguyện chết chứ không chịu sống như vậy. Giết ta, chấm, Phất La Đức cơ hồ điên cuồng, nhưng không ai có thể nghe được tiếng lòng của hắn. Đám người Cái Mạn triệu tập tất cả cường giả am hiểu băng hệ, muốn giải trừ băng hàn này, tuy nhiên căn bản không ai có thể khiến băng điêu hòa tan dù chỉ một giọt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn làm sao biết đây là lực lượng khủng cụ cấp băng hệ, trừ phi có khủng cụ cường giả, bằng không coi như ném cả pho tượng băng kia vào liệt hỏa, cũng không cách nào hòa tan nó dù chỉ một giọt nước. Chu Văn không thấy đám người Toa Đế và Lan Thi trực tiếp liên hệ Vương Lộc, Phong Thu Nhạn cùng Lý Huyền vài người cùng rời khỏi băng xương thành. Tuy nói Chu Văn có cửu báo cửu, nhưng đối phương dù sao cũng là thân nhân của Lan Thi và Toa Đế, dưới tình huống này đi gặp bọn họ chỉ khiến hai bên càng thêm xấu hổ, không bằng dứt khoát rời khỏi. Chẳng qua từ đó Chu Văn không biết rõ trên Lan Thi đang hôn mê, đang phát sinh biến hóa kỳ dị. Một cỗ lực lượng quỷ dị, đang từ đầu óc của hắn tuôn ra, khiến thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa kỳ dị. Quỷ thần trước đó từng nói qua chỉ có Lan Thi mới có huyết mạch Phất La Đức, bản thân cái này là vô cùng mâu thuẫn phức tạp. Nhiều người trong Trung Cực gia tộc trên thực tế đều là huyết mạch trực hệ Phất La Đức, mà Lan Thi trong đó không phải đặc thù, mà hắn còn là đời thứ ba. Theo lý thuyết luận huyết mạch thuần khiết, đời F1 như Cái Mạn mới là kẻ tiếp cận huyết mạch Phất La Đức nhất. Nhưng quỷ thần nói tới huyết mạch Phất La Đức không phải tính như vậy, trên thực tế thân thể nhân loại mà quỷ thần dung hợp thuộc về Phất La Đức. Có điều đó không phải Phất La Đức của hiện tại, mà quỷ thần sử dụng gen của Phất La Đức, lợi dụng kỹ thuật gen của nhân loại chế tạo ra người phục chế gen. Mặc dù đây là người do gen phục chế, nhưng qua một chút thủ đoạn của quỷ thần, thân thể người gen phục chế kia so với càng thêm hoàn mỹ ưu tú. Chẳng qua người gen phục chế kia vẫn không đạt được yêu cầu của quỷ thần, cho nên hắn mới động một chút tay chân trên người Phất La Đức, chờ đợi thân thể nhân loại hoàn mỹ thích hợp với hắn. Mà Lan Thi chính là thân thể nhân loại hoàn mỹ mà quỷ thần chờ đợi, cho nên hắn trưởng thành mới giống quỷ thần như vậy. Chỉ tiếc quỷ thần lựa chọn Chu Văn từ bỏ kế hoạch ban đầu. Thế nhưng trong thân thể Lan Thi lại có đồ vật mà quỷ thần lưu lại. Vài người Chu Văn một đường đi về phía đông khu, hiện tại Chu Văn đại khái đã có thể xác định tiếp tục đi địa phương mới, đoán chừng vẫn không cách nào tấn thăng mệnh hồn vi quang. Hắn dự định trở về mua sắm một chút đồ vật sinh tồn tại vũ trụ một cách cần thiết, sau đó trực tiếp truyền tống đến những tinh cầu khác, cái này có thể khiến mệnh hồn vi quang đạt tới hoàn mỹ thể. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy hẳn như vậy, bằng không năng lực truyền tống xuyên tinh của hắn chưa hề dùng qua, muốn tấn thăng hoàn mỹ thể tựa hồ không quá hiện thực. Dị thứ nguyên phong bạo về sau, kỹ thuật hàng không vũ trụ đã trì trệ không tiến, mặc dù sau đó bắn không ít vệ tinh thế nhưng trên cơ bản đều có tác dụng truyền thông tin. Kế hoạch thăm dò vũ trụ của nhân loại đã sớm dừng lại, đừng nói đổ bộ hỏa tinh coi như mặt trăng, đã lâu vẫn chưa có nhân loại đổ bộ lên. Muốn chế tạo thiết bị sinh tồn trong không gian cũng không phải chuyện dễ, có điều dùng Chu Văn thực lực bây giờ, muốn làm bộ cũng không tính khó. Qua Vương Lộc phân tích, Chu Văn quyết định muốn đi cục giám sát một chuyến, thuận tiện đòi nợ, làm một chút thiết bị du hành vũ trụ làm coi như tiền lãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Vương Lộc nói, cục giám sát tham dự qua không ít công tác phóng tên lửa, bởi vệ tinh trên cơ bản không bị tình huống dị biến trên địa cầu ảnh hưởng, đối với việc quan sát các nơi trên địa cầu vô cùng hữu dụng, rất nhiều tình báo đều sử dụng vệ tinh quay chụp lấy được cách trương.